Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 415, chương 420, Thiên Nhai Trung Giao Thừa. Đông Bắc tiết rơi, giao thừa làm trời. Giang Triệt Đông Bắc bạn cùng phòng quản chiếu vĩ một đường quay người. Chờ phiếu lại trễ điểm, cuối cùng vẫn trì hoãn tại một cái rời nhà không tính chỗ rất xa. Hai địa phương ở giữa vốn là không có lớp mấy xe khách. Bây giờ mà một mạch ngừng chờ, bông tiết lộn xộn dương bên trong. Dẫm lên một chỗ không sai biệt lắm có bàn tay sâu cạn tiết đọng. Hắn ba lô gian nan đi đến một cỗ đang ở hàng hóa chuyên chở xe con bốn bánh trước mặt. Chào hỏi nói, đại ca, người con hàng này, là hướng Đằng huyện đi à? Đúng vậy à, thế nào? Một cái 27-28 đàn ông ngẩng đầu hỏi. Người xem mang hộ ta một đoạn được không? Này gấp gáp về nhà ăn Tết. Quản chiếu vĩ trà sát đông cứng tay. Móc khói vung ra tới một cây dâng lên. Cười nói, ta đưa tiền. Đối phương liếc hắn một cái. Phát hiện người trẻ tuổi còn cao hơn chính mình lớn. Đáy lòng có chút không yên lòng. Đưa tay thuốc lá đẩy. Lắc đầu nói, xin lỗi a, huynh đệ. Người nhìn ta này vợ con to lớn nhà. Thật sự là mang hộ không được người. Hắn nói xong đưa tay chỉ. Cách đó không xa một cái phá cửa kho hàng hộ rộng mở. Một đứa con gái dẫn ba đứa hài tử. Đang ở bên trong xoa tay dậm chân. Đáp không lên chiếc xe này. Hôm nay liền thật trở về không được. Đêm trừ tịch, cha mẹ khẳng định đang chờ hắn. Quản chiếu vĩ khó xử một thoáng. Ngẩng đầu nhìn thùng xe. Lại nhìn một chút bên cạnh chồng chất hàng hóa. Cái kia nếu không như thế, ta nằm sấp thùng xe bên trong. Hàng phía trên, đại ca ngươi cho ta khối vải che mưa khỏa một thoáng là được. Hắn nói, ta trước giúp ngươi hàng hóa chuyên chở. Đến bên kia cũng giúp ngươi đẩy xong lại đi. Nói xong hắn liền lên tay. Đối phương mở miệng nói, không cần thời điểm. Hắn một cái dương chừng 100 cân hàng. Đã trên đỉnh đầu vai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đàn ông nhìn xem, nghĩ tới những thứ này hàng tự mình một người muốn giả xong. Cũng không biết tới khi nào, do dự một chút dứt khoát cũng liền chấp nhận, không có lại cản hắn. Quản chiếu vĩ khiêng hai dương hàng về sau, đi vào nhà kho trước tiên đem trên người ba lô buông xuống. Quen thuộc nói, tàu tử, ta này bao ngươi trước giúp ta nhìn xem, còn có đây là học trò ta chứng. Ngươi xem một chút, hắc hắc, nói xong quay người lại xông về tiết bên trong, cùng đàn ông cùng một chỗ hàng hóa chuyên chở, một chút sức lực không tỉnh, không sai biệt lắm nửa giờ. Hai người đem hàng chuyển tốt, quản chiếu vĩ bò trên xe giúp đỡ trói dây thừng, nói, liền này, đại ca ngươi tại đây lưu cái khoảng trống, cho ta ngồi xổm đi, lưu cái gì a? Chấm ngoặc kép, đàn ông cười một cái nói. Cột lên, quản chiếu vĩ liếc hắn một cái, cười nói, ấy, hàng đều trói kỹ, quản chiếu vĩ phủi tay nhảy xuống xe, lúc này chủ xe so với hắn trước một bước móc khói. Hai đàn ông dựa vào xe, mồ hôi nóng bừng bừng rút một điếu thuốc, lại cùng nhau hướng trong đống tiết gắn ngâm nước tiểu, thẳng đem mặt đất tiết đọng nước tiểu xuống hai cái hố. Đi! Huynh đệ ngươi cùng ta hai hài tử chen chen liền tốt. Tẩu tử ngươi trên tay có thể ôm một cái. Đàn ông bắt tiết xoa xoa đôi bàn tay. Đi theo vỗ vỗ quản chiếu vĩ bả vai. Trở lại mời đến nữ nhân hài tử lên xe. Đại ca, tiền, quản chiếu vĩ rút tiền. Tiền tiền gì a? Căn bản cũng không phải là chuyện tiền. Nam nhân cười nói, ta trước kia sợ cái gì? Ngươi cũng không phải nhìn không ra. Chấm ngoặc kép, hắn cười mở cửa xe, nói, lên xe đi, cái nào cướp đường có thể trước tiên đem khí lực lấy ra giúp đỡ khiêng hàng. Toàn bộ sử dụng hết a, trả lại ngươi túi kia, học sinh kia chứng, lên xe, hai vợ chồng đều đối hài tử nói, mau cùng đại học ca thật tốt học, hỏi điểm học vấn, hơn 3 giờ, xe đến Đằng huyện, đi ngang qua đàn ông hàng đứng, đại ca. Ta trước dỡ hàng đi. Quản chiếu vĩ chuẩn bị xuống xe nói. Hắn trên đường liền đã cùng này nguyên một gia đình đều chỗ nóng hổi. Đẩy cái giám, Sáng Vóc lại nói, chúng ta một nhà không thể ăn bữa sủi cảo a. Bây giờ mà giao thừa. Đàn ông không xe đỗ tiếp tục hướng phía trước mở. Nói, nhà ngươi bên kia ta biết. Ta đưa ngươi một đoạn. Này đưa tới. Coi như lại là kém ít một giờ. Đàn ông, nữ nhân, hài tử. Không có một cái không vui. Xe ngựa vào không được thôn. Quản chiếu vĩ vẫn phải đi một đoạn. Kẽo kẹt tiết động bên trong bước chân vang lên. Trong phòng cha mẹ giống như là tranh tài lấy nhảy xuống nóng giường. Quản chiếu vĩ vừa đưa tay. Môn liền mở ra. Quen thuộc trong nhà nóng hổi bốc lên khí. Hắn vào nhà. Lão nương sờ một thanh. Yên tâm. Một bên lẩm bẩm ta liền nói con trai của ta có thể chạy tới. Ta liền nói con trai của ta có thể chạy tới. Một bên cuống cuồng bề bộn hồ đem trong nồi nóng lấy đồ ăn hướng trên bàn mang. Sủi cảo đi lên, thịt trưng cũng lên tới. Bún thịt hầm, gà con hầm nấm, lão cha cho nhi tử quét trên người tuyết. Cười đắc ý nói, bên trên giường, nhanh, bên trên giường ủ ấm. Ta này sinh viên đại học nhi tử, tương lai quảng cáo nhân vật, còn có thể lầm trên đường. Quản chiếu vĩ để túi đeo lưng xuống, đem tại Thâm Thành mua đồ vật cho cha mẹ cầm, đều không quý, thế nhưng chính mình cha mẹ như thế nào lại so đo. Bọn hắn đều nói ưa thích, thật tốt, các ngươi hai người ăn trước, ta nâng cốc nóng, ta một nhà thật tốt uống vài chén. Mẹ nói, đến, cùng cha nói một chút Thâm Thành, cái kia, đặc khu, nó đến cùng dạng gì? Nhìn ngươi này qua lại trên thư viết, thật có dễ dàng như vậy sinh ý làm. Hại ta lão muốn đi xem. Cha nói, được, ai nha, quản chiếu vĩ giày thoát một nửa. Đột nhiên nhớ tới sự kiện. Nói, cha mẹ, ta phải đi trước thôn ủy hội gọi điện thoại. Nói xong liên tục không ngừng khoác áo phục đi ra. Ngoài, điện thoại đánh tới, rất nhanh thông. Giống như là đối diện người kia liền cùng chỗ ấy chờ lấy giống như. Cái kia, nói với ngươi một tiếng. Ta đến nhà, quản chiếu vĩ nói. Hả, hôm nay muộn như vậy mới đến sao? Điện thoại bên kia, kỳ thật thời điểm ở trường học vẫn bị cái này, trăm năm cô độc hàng bị thương rất thảm Lưu Văn Anh. Có chút nũng nịu nói. Có phải hay không là ngươi quên? Vừa nghĩ ra a, ta đi ngươi đại gia a. Ta này lấy ngươi làm huynh đệ, làm một đường, vừa mệt vừa đói lại đông lạnh, vừa tới nhà liền chịu lấy tiết đi ra ngoài tới điện thoại cho ngươi. Ngươi nói với ta loại lời này, quản chiếu vĩ tức giận nói, cái tên này xã hội đen tình thương cùng đối phó nữ nhân tình thương. Một cái là trời, một cái là đất, rõ ràng chỉ là vung cái kiểu A, Lưu Văn Anh bỗng chốc bị đỗi đến có chút mơ hồ. Nếu không phải ngươi nghỉ trước nói với ta nhiều lần, ta cho là ngươi có chuyện gì, ta mới không đánh đây. Quản chiếu vĩ tiếp tục căm giận căm phẫn nói ra, ngươi không có việc gì đúng không? Không có việc gì treo a, trong nhà chờ ta ăn cơm tất niên đây. Ngoặc kép, ta có việc, ngay tại quản chiếu vĩ cúp điện thoại trước một khắc, Lưu Văn Anh nhịn, nàng tự an ủi mình nói, ngươi cũng không phải không hiểu rõ này ngươi. Này cũng không phải lần thứ nhất, mà lại hắn vừa mệt vừa đói lại đông lạnh đây. Cái kia người khác nhường ngươi đánh, ngươi cũng đánh a? Nghĩ đến than bài, nàng hỏi, xem ai nha, nếu là Giang Triệt, ta khẳng định đánh a. Quản chiếu vĩ nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Văn Anh, ta nói là, nếu là khác nữ đây này. Khác nữ không có cùng ngươi như vậy quen thuộc, ta quản các nàng đây. Vậy được rồi, vậy ngươi cũng không ghét ta à? Cũng không phải không có chút nào quan tâm a. Ta liền lên cột sắt, phạm tiện, cuối cùng bảy chữ, Lưu Văn Anh nói đến cơ hồ nghe không rõ. Dừng lại trong chốc lát mới nói tiếp, nói cho ngươi, cha mẹ ta an bài ta ra mắt, nam là tại cục thủy lợi công tác, quản chiếu vĩ, a cái gì a? Ngươi liền không có điểm khác muốn nói. Khác? Quản chiếu vĩ suy nghĩ một chút, nói, sớm điểm đi, ngươi lúc này mới đại nhị, không còn sớm, Lưu Văn Anh nói, trong nhà cảm thấy không còn sớm, hai nhà người cũng nhận biết, vậy ngươi đi một thoáng tốt, Ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Văn Anh tại đầu kia, đã sắp khóc. Nếu là người thực sự tốt, người tướng lên cũng liền tướng lên. Quản Chiếu Vĩ nói, nếu là cũng không có quá tốt, trong lòng ngươi cảm thấy còn muốn nhìn lại. Bọn ngươi hồi trở lại trường học, nói với ta một tiếng. Chấm ngoặc kép, Lưu Văn Anh tính toán một thoáng, từ bỏ, trực tiếp hỏi, ngươi, ta nói cho ngươi làm gì? Ta cảm thấy hai ta thật thích hợp, ngoại trừ nhà của ta xa một chút, hiện tại nghèo chút. Quản Chiếu Vĩ một điểm không có mập mờ nói, nhưng ta nói cho ngươi, cái kia đều không phải là sự tình. Ngươi biết à, ta có năng lực, về sau quản được bảo dưỡng lên ngươi, nuôi được ngươi trắng trắng mập mập. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xảy ra bất ngờ, không hiểu thấu, thế nhưng dù như thế nào, Lưu Văn Anh rốt cục chờ đến, hít mũi một cái, có chút nghẹn ngào nói, ta liền nói ngươi thích ta. Ô, ta liền nói ngươi thích ta. A, cũng không tính là ưa thích đi. Thích gì a, ta không có gì ưa thích. Liền là cảm thấy hai ta thật thích hợp. Nữ nhân nha, có thể non, có thể sinh, có thể chỗ, có thể cùng một chỗ sống qua ngày băng cái tay. Lẫn nhau thay cái tâm tư. Ta cảm thấy liền không sai biệt lắm. Ta cảm thấy ngươi còn rất tốt. Dáng dấp cũng không tệ. Tính tình cũng không tệ. Ta nhìn ngươi có đôi khi, chấm ngoặc kép, Lưu Văn Anh, ngoặc kép, ta lại phản ứng ngươi ta chính là chó. Nói xong, điện thoại, ba, một tiếng cúp máy. Đây là thế nào? Quản Chiếu Vĩ buồn bực nửa ngày. Lại gọi một lần, không ai tiếp, về nhà ăn cơm tất niên đi. Này biên cô nương ngồi máy điện thoại bàng sinh nửa ngày ngột ngạt. Đứng dậy, lại vẫn là tìm được cha mẹ ra sữa nói. Cái kia ra mắt. Ta không đi, chấm chấm, Thâm Thành, Trịnh Hãn Phong xem lên trước mặt nồi lẩu, nói với An Hồng, chín, ăn đi, rượu đâu, người không có mua rượu à? Không có, An Hồng cầm một bình kiện lực bảo, một bình ngon miệng Coca-Cola thả trên bàn, hôm nay chỉ cho phép uống cái này. Tần Hà Nguyên bị lưu tại Cảng Thành, cùng Trần Hữu Thụ, Lưu Tố Như. Còn có Độc Lão Thái Thái cùng một chỗ quanh bàn ăn cơm tất niên. Đây đối với bốn người này bên trong bất kỳ một cái nào. Đều là nhiều năm qua khó được náo nhiệt. Hắn nghĩ đến cho Lưu Tố Như kính cái rượu. Lão Thái Thái cản lại. Nói, nàng lúc này không thể uống. Đang khi nói chuyện nụ cười ý vị thâm trường. Này, ta phải có chất tử rồi. Tần Hà Nguyên mừng rỡ hỏi. Lưu Tố Như một hồi đỏ mặt. Trần Hữu Thụ cũng có chút co quắp, không chừng, không có đi bệnh viện kiểm tra đâu. Liền ta nhìn giống, ta phòng một thoáng, Lão Thái Thái cười nói. Tốt tốt tốt, Tần Hà Nguyên chuyển hướng Trần Hữu Thụ, nói, ta đầy kính ngươi đi. Hắn kỳ thật còn muốn nói, tấn tỉnh sự tình, ngươi để xuống đi, ta đến liền tốt, bởi vì là nam, không muốn để này loại mang sát khí sự tình. Tần Hà Nguyên tạm thời đặt ở đáy lòng. Tại Trà Liêu, Tịch mở mấy chục bàn. Cho Gia Gia chúc Tết. Chúc Gia Gia phúc như Đông Hải. Thọ Bỉ Nam Sơn. Chúc mừng năm mới. Chấm ngoặc kép. Đông Nhi cùng mớ u oa chở hài tử từng cái ăn mặc thật xinh đẹp. Đứng một loạt thay phiên cho Giang lão đầu dập đầu chúc Tết. Tiếp theo còn có lão thôn trưởng. Còn có. Tóm lại bọn hắn đêm nay còn có thật nhiều hồng bao có khả năng cầm. Nghe lời, nghe lời, Giang lão đầu ngồi tại đầu rồng ghế dựa bên trên. Tâm tình cái kia thư sướng a, vuốt Đông Nhi cái ót. Nói, nghe lời, cầm hồng bao, tạ ơn Gia Gia. NT cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện. Hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.